Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Xuyên về làm sủng phi của tác giả Nhan Song Tuyết. Hãy cùng lắng nghe và đoán xem các tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Nhím Dù chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Hàn Tuệ nắm chặt dây cương, ngựa bất ngờ lao nhanh về phía trước, khiến cô hoảng loạn, nắm lấy dây cương, nhưng không biết làm sao để ngừng. Hắn định dùng kinh không bay tới nắm lấy cô, nhưng một con dã thú hung hãn đã nhảy ra vồ hắn, làm hắn ngã xuống, hai tay đưa lên chống đỡ. Có lẽ vì biết có dã thú nên ngựa đã hoảng loạn, chạy đi về một hướng bất định. Cô nương tỉnh rồi. Cô mơ màng hé mắt thấy khung cảnh xung quanh, mơ hồ lạ lẫm, là một hang động. Ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây? Hai tay ôm đầu đang nhức nhối, cô nhìn nam nhân trước mặt, cảm nhận được trên đầu đang quấn khăn. Huynh là ai? Cứ gọi ta là Tiểu Hắc, tình cờ ta gặp cô nương ngất dọc đường, trên người lại có thương thế nên đưa về đây. Ta đã ngất bao lâu rồi? Đã 3 ngày rồi. Cô bần thần ra một lát, bất chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt hốt hoảng. Huynh có thấy một nam nhân nào ở gần đây không? Người ấy lắc đầu rồi ân cần hỏi han cô. Nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô trở về. Lều trại của ta cách xa chỗ này lắm, ta cũng không biết phương hướng để về. Cô yên tâm ở lại đây tịnh dưỡng. Nơi này không dễ bị tìm thấy, ta ra ngoài sẽ không ai gây phiền nhiễu. Đừng bước chân ra ngoài nửa bước, xung quanh toàn mãnh thú nguy hiểm. Ta ra ngoài cố tìm tung tích vậy. Cô nằm xuống chăn trở, nghĩ đến tên kia. Tiểu cậu, người có sao không? Sao? Vẫn chưa tìm được. Vương gia, hạ thần đã cho binh lính đi sâu vào trong rừng, nhưng vẫn không thấy vương phi. Có khi người đã gặp phải dã thú nên... Im miệng, nàng là của ta, ta chưa cho chết thì không được chết, mau tìm kiếm. Người không mang nàng về thì cũng đừng hòng giữ đầu trên thân. Đôi mắt màu hổ phách dường như là đang bốc lửa, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tiều tụy đi, hai quầng mắt thâm làm khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cửu đệ, suốt mấy ngày đêm liền tìm kiếm nàng ấy đều không thấy tung tích. Đệ nên nghỉ ngơi, nàng ấy trở về thấy đệ hẳn sẽ đau lòng. Chưa tìm được nàng ấy, ta sẽ không nghỉ ngơi. Phong bước ra ngoài, để lại nam nhân trong lều kia, khóe môi cong lên. Tiểu Hắc, ta cảm thấy trong người đã khỏe hẳn rồi, người đưa ta về có được không? Khỏe rồi, uống thêm bát thuốc này rồi đi. Cô cười tươi, tay cầm bát thuốc uống cạn một hơi không nghi ngờ. Vừa đặt bát thuốc xuống bàn, hai mày của cô khẽ trao lại. Trước mắt bỗng dưng mở ảo xoay mồng mồng, hai mắt không chịu được mà cụp xuống ngã về phía sau. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được người mình lơ lửng như được nhấc bổng mang đi đâu đó. Có muốn mở mắt ra nhưng mãi vẫn không được. Chủ tử, thuộc hạ đã chăm sóc tốt cho Hàn Tuệ cô nương. Đã để cô nương trong xe ngựa chuẩn bị sẵn. Nam nhân chắp tay ra sau cầm quạt, quay lưng về phía Tiểu Hắc. Tốt, ta thưởng cho ngươi. Nam nhân thảy ra sau một chiếc túi đầy tiền cho Tiểu Hắc. Chủ tử, thuộc hạ không nhận, mạng nhỏ này là do người nhặt về, làm một chút việc cho người cũng không hề gì. Ngươi cứ cầm lấy, tiếp tục đi tìm phụ mẫu thân cùng tiểu muội bị thất lạc của mình. Đa tạ chủ nhân. Nam nhân vội vàng lên xe ngựa. Bên trong một nữ tử đang gối đầu dựa vào cửa sổ. Chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển. Chẳng biết đi bao lâu mà trời cứ sáng rồi tối. Cô choàng tỉnh dậy, thức tỉnh, liền nhận ra người ở trước mắt. Tam vương gia. Nam nhân kia nghe thấy giọng của cô liền chau mày. Ta thích nàng gọi ta là Thiên Hơn. Sao ta lại ở cùng với huynh? Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn ở cạnh ta, hay nàng đã phải lòng cửu đệ? Tam vương gia kéo cô vào lòng, ôn nhu vuốt vuốt mũi nhỏ. Huynh hãy tự trọng, mau thả muội ra. Ta chờ cơ hội này lâu lắm rồi, sao lại bảo ta buông tha cho nàng? Cùng ta rời đi, ta hứa sẽ yêu chiều nàng. Ta không cần cái gì gọi là vương gia, chỉ cần nàng và ta cùng những đứa nhỏ xinh xắn, ta sẽ từ bỏ tất cả vì nàng. Cô dãy giụa bị hắn ôm chặt lấy. Xe ngựa bị sốc lên làm cô cảm thấy một cơn chóng mặt, hai tay vội ôm đầu. Lần trước bị thương ở đây, nay lại bị sốc lên như vậy thêm một phần đau đớn. Cô đưa tay lên che miệng, không chịu được mà nôn ra, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau, làm nam nhân bên cạnh lo lắng. Nàng không sao chứ? Cố lên, sắp đến thị trấn phía trước rồi, ta sẽ tìm đại phu cho nàng. Đi chúc mừng xuyên suốt cho đến sáng, cũng đã đến thị trấn nhỏ, đặt một phòng ở khách điếm, rồi mời một đại phu đến xem bệnh tình cho cô. Chúc mừng công tử, nương tử nhà công tử đã có hỷ. Có hỷ? Hả, ta đã xem qua, chắc chắn là có, nhưng thai nhi có vẻ rất yếu, ta kê đơn, người cứ cho nàng ấy uống để an thai. Thiên tiễn đại phu ra ngoài, liền đi vào phòng. Huynh cũng đã thấy, ta đang mang trong người hài tử của Phong, huynh thả ta về đi. Hàn Tuệ, nàng yên tâm, ta sẽ vì nàng mà chấp nhận nó, sẽ xem nó như con ruột, chúng ta sẽ cùng sinh ra vài đệ đệ muội muội cho nó chơi chung. Huynh đối đãi với ta tốt như vậy, nhưng cũng vô ích, không bằng hãy dành tình cảm đó cho một cô nương tốt hơn ta. Đừng nói nữa, nàng nghỉ ngơi một lát rồi ta sẽ lại xuất phát. Thiên bỏ để lại cô nằm trên giường suy nghĩ, đặt tay lên bụng thủ thỉ. Con ngoan, ta sẽ đưa con về gặp cha con. Công tử, tiểu thư không thấy ở trong phòng nữa rồi. Nha hoàn mà Thiên dặn dò chăm sóc cho cô hổn hển chạy đến. Sao, người chăm sóc tiểu thư thế nào mà nàng ấy lại biến mất cũng không biết. Mong công tử thứ lỗi cho nô tỳ, tiểu thư bảo nô tỳ ra ngoài kiếm gì đó cho tiểu thư lót dạ, nhưng quay trở lại đã không còn. Bảo mọi người đi tìm nàng ấy, ai tìm được sẽ có thưởng, người lui đi. Nha hoàn kia đầu cúi xuống, tấm lưng đã túa mồ hôi, từ từ lui về phía sau. Nàng dám bỏ trốn. Ba, tay cầm chén trà không tự chủ được mà bóp nát nó. Mệt, mệt quá đi mất. Mau ngồi đây nghỉ một lát đi, rồi này họ cũng mới biết chuyện, chắc sẽ không bắt kịp mẹ con ta đâu. Tay xoa xoa bụng, nàng ngồi xuống, dựa vào gốc cây chủ quan mà đánh một giấc. Tiếng xì xào của vật thể nào đó bò dưới đất, bất chợt làm nàng bừng tỉnh. À! Nhìn xuống chân, thấy một tiểu xà đang chạy đi, liền kinh sợ đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã về sau, lấy thân cây làm điểm tựa. Con rắn khốn kiếp, người làm con ta có chuyện gì, ta thề sẽ bắt người băm nhuyễn, chiên xào nấu nung các thứ. Ây da, đau quá. Đưa tay vén ống quần lên, hai lỗ nhỏ sâu hắm hiện ra, vài vệt máu xuất hiện nơi đó. Chết tiệt, ở đây không có người, làm sao với vết thương này đây? Thân hình nhỏ hơi run run, gượng dậy đi từng bước khó khăn về phía trước. Một căn nhà nhỏ lụp sụp hiện ra. Ai trong nhà? Làm ơn giúp ta với. Cô lớn tiếng gọi một hồi, một thanh niên dìu một bà thím thân hình mập mạp bước ra. Đôi mắt bà thím xếch lên, nhìn cô sơ qua một lượt, liền phất tay đuổi cô đi. Đi đi, nhà ta đã chật chội, không có chỗ để cho người tá túc đâu. Bà, người giúp ta với, ta chẳng may bị con rắn chết tiệt cắn vào chân, đi cũng không nổi. Người thương, người giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Người thanh niên bên cạnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi to nhỏ với bà thím kia. Chẳng mấy chốc mặt bà giãn ra, nở nụ cười tươi đi đến dìu cô. Cô nương, cô nói đúng. Người thương người phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô vào đây nằm nghỉ, cháu trai ta đi tìm đại phu cho cô. Cảm tạ. Bà dìu cô vào nhà, căn nhà nhỏ nóng bức, nhưng vẫn tốt hơn là nằm ở chỗ vắng vẻ, có khi chết mà không ai biết. Cô từ từ ngồi lên giường, nhất thời đụng vào vết thương, làm hai đầu chân mày trao lại.

ta đã thành thân rồi sao? Vương gia, người có phải đang đùa với hạ thần? Ta tuyệt đối không đùa. Người là vì Vương Phi mới đến hang động này tìm thuốc, chẳng lẽ người đã quên mất? Không thể được. Ta không quan tâm, có thế tử hay không cũng được, chuyện ta không cần ngươi quản. Phó tướng quân liền lắc đầu rời khỏi chỗ hắn, ông biết là hắn đang đợi ai đó. Một canh giờ sau, nhận biết đã quá trễ, đoàn quân bắt đầu khởi hành. Ngồi trong xe ngựa đi được một đoạn thì nghe thấy giọng nói của nữ nhân đang hồn hển đuổi theo. Dừng lại! Hắn bước xuống, nhìn thấy nữ nhân kia, tâm trạng liền tốt hơn. Nam Phong, huynh dám bỏ ta lại, không đợi ta đi cùng sao? Hắn nhẹ nhàng đi lại, cúi xuống nhìn Hiểu Nguyệt, nở nụ cười ôn nhu, đưa tay chủ động nắm lấy tay nàng. Vậy cùng ta rời đi. Hiểu Nguyệt vừa nghe liền cảm thấy trong lòng vui sướng, cười tươi rạng rỡ, cùng hắn trở về kinh thành. Mấy ngày trước, Hoàng thượng đã cho người đến đón cô về phủ trước, đợi tin của đám người phó tướng quân. Ngày nào cô cũng ngồi ở đình viện không muốn làm gì cả, chỉ đi qua đi lại, lòng tự nhủ hắn sẽ mau chóng về thôi. Hôm nay, hay tin hắn an toàn đang trên đường trở về, cô liền lập tức cho người dọn dẹp lại phủ chào đón hắn. Cô cho người treo đèn lồng đỏ từ đường lớn đến cửa phủ, hai dãy pháo hoa được đặt hai bên, đợi hắn về, sẽ cho hắn một phen bất ngờ. Cô cũng đi tìm, đem về một chú cún nhỏ, dự định sẽ thuần hóa nó, giúp hắn không còn sợ hãi, còn chu đáo tự tay may một chiếc áo tặng hắn, dù trên tay đã nhiều lần rớm máu vì kim đâm. Cô ngồi ở trên bàn, tay cầm chiếc áo lên xem, tự cười một mình, đưa tay đặt lên bụng xoa xoa nhẹ. Bảo bối, cha của con cũng sắp về rồi đó. Xe ngựa của hắn đã đi đến đường lớn, mọi người xung quanh đều dừng lại bàn tán. Cửu vương gia về rồi, ta nghe nói những chiếc lồng đèn này đều là do Vương Phi tự tay sắp xếp chào đón vương gia. Vương gia và Vương Phi cùng đi săn với Hoàng thượng, nhưng chẳng hiểu sao lại mất tích. Người nói có phải là có người cố ý hãm hại? Hắn ngồi trong xe ngựa vén rèm lên xem. Quả thật Vương Phi gì đó của hắn đang làm quá lên, làm cho hắn hơi khó chịu vì vị Vương Phi này. Nam Phong, Vương Phi của huynh đang mong đợi huynh ở nhà. Nếu huynh đem ta về thì... Đừng lo, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dừng trước cửa phủ, hắn vừa bước xuống đã nghe một tiếng pháo inh tai, làm hắn hơi khó chịu nhíu hai mày lại, đi về phía làn khói kia. Lọt vào mắt hắn là một bóng dáng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cô đứng trước cửa, nhìn thấy hắn khỏe mạnh, liền đi nhanh đến ôm hắn. Nhưng hắn đẩy cô ra, làm cô chới với ngã lùi về sau. Cũng may có Lan Tâm và Tiểu Xuân đứng đó kịp thời đỡ lấy. Phong, ngươi... Hắn cũng không thèm nhìn cô, xoay người lại nắm tay một nữ nhân trong xe, dìu nàng đi xuống. Hiểu Nguyệt, nàng cẩn thận. Nhìn hắn ôn nhu với người con gái khác không phải là cô, tim đau nhói còn hơn lúc chúng kịch độc. Trái tim như muốn hét lên nhưng lại không được. Lan Tâm và Tiểu Xuân thấy chủ tử bị hất hủi, liền oan ức lên tiếng. Vương gia, Vương Phi đã có... Lan Tâm, Tiểu Xuân, không được nói. Nhưng mà Vương Phi... Ta không cho phép thì không ai được lên tiếng cả. Cô lớn giọng, làm Tô Hiểu Nguyệt run rẩy nép vào lòng hắn. Tình cảnh này hiện ra trước mắt cô, làm cô giận càng thêm giận. Vương Phi... Không đến lượt ngươi lên tiếng. Phong, hôm nay ngươi đem nữ nhân khác về ôm ấp trước mặt ta, ngươi là không xem ta ra gì. Hỗn láo, ta đã cho ngươi làm vương phi, cũng là có danh phận. Chuyện trong phủ tuy là do ngươi quản, nhưng chuyện ta có nữ nhân khác, ngươi có muốn quản cũng không quản được. Cô nhìn hắn cười, cười mà tim như có vật nhọn đâm thật sâu vào. Ngươi không phải là hắn. Hắn không bao giờ đối xử tàn nhẫn với ta như thế. Phong rất thương ta. Còn ngươi, ngươi không phải là hắn. Ngươi... Phong, huynh đừng cãi nhau với tỷ ấy nữa. Chúng ta vẫn còn ở ngoài. Làm như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Vào trong hắn nói. Hiểu Nguyệt,

chàng không thể dựa vào đó mà nói thiếp làm như vậy đổ oan cho tỷ ấy. Hắn thấy mỹ nhân quỳ lên sàn lạnh, liền lập tức đỡ dậy. Nàng lương thiện trong sáng, ta sao có thể nghi ngờ nàng? Lương thiện trong sáng, cô liền bĩu môi. Hàn Tuệ, người cho là nàng ấy làm, ta nói cho người biết, nàng ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn an phận trong viện, vẫn chưa gặp qua thất vương phi, sao có thể sinh lòng đố kỵ hận thù? Còn ngươi, thân là tỷ tỷ mà lại bao lần gây chuyện với thất vương phi, là ghen ghét nên cố tình làm như vậy. Ngươi... Mọi thứ đều đã rõ ràng rành, người tốt hơn vẫn nên là thừa nhận. Tô Hiểu Nguyệt mỉm cười xảo trá, không để cho người khác nhìn thấy, hai mắt nhìn xoáy vào mắt Cẩm Yên phía trước. Cẩm Yên chẳng hiểu sao bỗng nhiên đờ cứng người, rồi lập tức dùng mình mấy cái, sau đó trở về bình thường. Nhưng đôi mắt màu nâu kia bỗng nhiên chuyển thành một màu làm theo ý xám tối. Lời vừa thốt ra của Cẩm Yên cũng khiến tất cả mọi người phải kinh sợ. Vương gia, là nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi. Là vương phi lấy người mẹ già của nô tỳ ra hăm dọa, buộc nô tỳ phải làm theo ý của người, hãm hại thất vương phi, rồi đổ tội cho Lục Ý, để vương gia trách tội Trắc phi. Nô tỳ thật sự sai rồi, mong vương gia độ lượng cho ta, tha cho cái mạng nhỏ của nô tỳ. Cẩm Yên mếu máo thuật lại những gì mình thấy trong mắt, sau khi dùng mình mấy cái lúc nãy. Cô nghe thật sự đứng cũng không vững. Người nói dối, ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết, sao có thể khiến ngươi làm chuyện sằng bậy này được? Người vu khống ta. Im đi, tiện nhân. Hiểu Nguyệt vào cửa chưa được mấy ngày, ngươi lại tính kế hại nàng ấy, lại còn kéo cả thất vương phi vào chuyện này, hại mất đứa con của thất huynh. Người đúng là nữ nhân rắn rết. Người đâu, lôi ả tiện nhân này vào trong nhà lao cho bổn vương. Hai tên thị vệ đi vào, nắm hai cánh tay bất lực của cô lùi về phía sau. Còn chút sức cuối cùng, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô băng lãnh kia mà nói. Nam Phong, người biết trong bụng ta đang mang cốt nhục của ngươi, người lại một mực vì Hiểu Nguyệt mà tống ta vào tù. Người khốn nạn. Người còn làm nhảm, nghiệt trùng trong bụng ngươi không phải là của ta, ta chưa hề đụng vào ngươi. Người là ăn nằm với nam nhân khác, còn về đây nói với ta, nghiệt trùng này là của ta. Mau lôi nàng ta xuống. Con của ta, cấm ngươi gọi là nghiệt chủng. Ngươi thậm chí không có tư cách. Vừa nói xong, cô quay người đi, không để hai thị vệ phải lôi kéo. Nhìn theo bóng cô, hắn tức giận đập bàn một cái thật mạnh, làm Tô Hiểu Nguyệt có chút giật mình. Cô cái gì mà nói, hắn không có tư cách. Thất vương gia nhìn thấy tình cảnh cô không khỏi đau lòng. Vậy cũng tốt, hắn đã không biết trân trọng, bổn vương ta đây sẽ mang nàng rời đi. Cẩm Yên chợt dùng mình mấy cái nữa, màu mắt u tối kia dần dần trả lại màu nâu trong trẻo, liền giáo giác nhìn xung quanh định nói ra cái gì đó, thì bị Tô Hiểu Nguyệt nhanh chóng làm một động tác nhẹ, đó là ngửa lòng bàn tay rồi nâng lên. Cẩm Yên đột nhiên ngã sõng xoài ra sàn, máu từ miệng chảy ra. Phải, Cẩm Yên do cắn lưỡi mà chết. Hành động của Cẩm Yên từ nãy đến giờ đều rất khác thường. Sau khi Cẩm Yên bất ngờ tự sát, Hạo và hắn liền có mối nghi ngờ trong lòng. Trong gian phòng không có lấy một tia ánh sáng, bao trùm là một mảng tối nhớp nháp, tiếng chuột chạy qua chạy lại kêu chin chít. Quanh phòng bốc mùi hôi thối khiến cô không chịu nổi mà nôn mửa mấy lần. Cô đã ở trong đây 2 ngày rồi. 2 ngày không có động tĩnh. 2 ngày cô phải ăn những thứ thức ăn nấm mốc của nhà tù, cơm sắp ôi thiêu kèm vài cọng rau héo. Cô dù gì cũng là nữ chủ nhân ở đây, sao lại bị đối xử như vậy? Còn Lan Tâm và Tiểu Xuân đến giờ vẫn chưa gặp các nàng ấy, không biết có chuyện gì đã xảy ra hay không? Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn người kia qua song sắt. Ai ra, không ngờ cũng có ngày vương phi chính thất lại bị phu quân mình tống vào đây. Tô Hiểu Nguyệt, người rốt cuộc cũng bộc lộ rõ bộ mặt nham hiểm của ngươi rồi. Cô căm phẫn nhìn Tô Hiểu Nguyệt, nữ nhân đã cướp đi người cô yêu thương nhất. À, vương phi tỷ tỷ, hôm nay ta đến đây là để thăm ngươi,

Vương phi đau đớn đến ngất xỉu, còn có rất nhiều máu. Mau chuyển thái y. Phủ thất vương gia. Vương gia, chuyện của cửu vương phi người định thế nào? Còn cách nào nữa, cướp ngục. Như vậy chẳng khác nào mặt đối đầu với đám người cửu vương gia. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng tập hợp đủ người về phe ta rồi. Bây giờ thế lực của ta và hắn đều ngang nhau. Ta sẽ mang Hàn Tuệ trở về. Chủ nhân, người mà chúng ta gài vào trong cửu vương phủ đã báo tin. Một tên hắc y nhân chạy vào hớt hải. Cửu vương phi xảy ra chuyện, được cửu vương gia mang đi rồi, thái y cũng đang trên đường đến đó. Lại chậm một bước rồi. Hạo tức giận, từ người tỏa ra ám khí, khiến hai người kia có chút sợ sệt. Nàng ấy thế nào rồi? Phong từ lúc nhìn thấy cô cạnh vũng máu, liền có cảm giác lo sợ điều gì đó. Cứ đi qua đi lại, muốn mòn con đường, làm thái y có đôi chút run rẩy, đặt tay lên cổ tay cô bắt mạch. Sau khi chẩn đoán xong, lão thái y quả thật nói không ra hơi. Vương gia, đứa bé không giữ được. Nguyên nhân? Khi bắt mạch, hạ thần thấy một cỗ lực rất lạ tấn công vào bảo thai, nhưng vẫn không đoán ra nó là gì. Nói là kịch độc cũng không phải, căn bản là hạ thần không biết về thứ này. Hắn đứng im nhìn chằm chằm về phía cô, thật không hiểu trong tâm hắn đang nghĩ gì. Là nên vui vì cái thứ nghiệt chủng kia biến mất, hay là đúng như sự thật, đây là con của hắn mà đau lòng? Không phải, không phải, hắn còn chưa bao giờ đụng đến nàng ta. Đứa con đó là do nàng ăn nằm với nam nhân khác mà có, còn muốn lừa hắn, thứ nghiệt chủng đó chết là rất đáng. Phong, chàng ở đây rồi. Ơ, Vương Phi tỷ tỷ, tỷ ấy làm sao vậy? Giọng nói nhẹ nhàng pha chút kinh sợ của Tô Hiểu Nguyệt làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn liền trở lại trạng thái ban đầu, tay vòng qua eo Tô Hiểu Nguyệt, ném ánh mắt chán ghét về phía cô. Ngươi, Tô Hiểu Nguyệt, tiện nhân ngươi dám hạ độc giết chết con ta. Cô mơ màng nhìn đôi nam nữ đang quấn quýt kia, liền không khỏi căm phẫn. Câm miệng, ngươi chỉ có cái danh phận Phương Phi, nhưng không khác nào một nữ nhân trong lãnh cung, ngươi nên nhớ. Phong, là nàng ta hại chết con của chúng ta đó. Lúc này, cô nhìn hắn, khẩn cầu hắn lấy lại công bằng, làm chủ cho hài tử. Nhưng cô lại thất vọng rồi. Người cô yêu là hắn, nhưng cũng không phải là hắn. Hiểu Nguyệt lương thiện, ngươi lại hết 5 lần 7 lượt vu oan cho nàng. Lần trước là ngươi hại chết hài tử của thất vương phi, lần này nghiệt chủng của ngươi chết coi như là đền mạng. Tiếng cười thê lương cất lên. Hóa ra, khi đau buồn đến không thể khóc, thì cười để cho vơi đi nỗi lòng. Cô thật sự là đau buồn đến nước mắt, cũng không còn để mà khóc, đành cười vậy. Cười cho số phận của cô, cười cái xuyên không ngu ngốc mang cô đến địa ngục này. Được, đủ rồi. Nếu hắn không còn là Lý Nam Phong mà cô yêu, thì bây giờ cô cũng sẽ không còn là Lãnh Hàn Tuệ, dễ dàng bị nữ nhân của hắn hiếp đáp. Hàn Tuệ, người tốt nhất nên an phận ở đây đi. Người đang bệnh, bổn vương cũng sẽ không chấp nhất ngươi. Hắn cùng Tô Hiểu Nguyệt vừa bước ra ngoài, đã nghe tiếng đổ vỡ bên trong, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, một tay ôm mỹ nhân đi thẳng. Vương Phi, người đừng cô, đừng đau buồn nữa được không? Lan Tâm và Tiểu Xuân mấy ngày qua bị bắt đi chạy tới chạy lui bên phòng bếp, không có cơ hội đến thăm cô. Nay mới được thả về, liền vội mừng đi gặp cô. Không ngờ chỉ mới mấy ngày mà cô đã tiểu tụy đến như vậy. Ta không sao, chỉ là hải tử của ta. Cô nghẹn lại, hải tử của cô, nó có phải là đang rất lạnh không? Nó có đói không? Nó có nhớ mẫu thân vô dụng này không? Cô xoay vào trong giường, rồi 1, 2, 3, 4 giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống. Tạm thời, ta sẽ chịu nhẫn nhục ở lại đây. Khi nào khỏe hẳn, ta đưa hai em rời khỏi đây.

Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi trước gương để cho Lục Ý vấn tóc. Nhìn qua gương, nàng thấy Nam Phong đang tiến lại phía mình, liền vẽ lên môi một nụ cười kiều diễm, định đứng lên, lại bị hắn ấn xuống, cho Lục Ý lui đi. Hắn đi đến cầm chiếc lược ngà, nhẹ nhàng chải tóc cho Tô Hiểu Nguyệt. Chàng để cho Lục Ý làm, chàng làm sao mà biết vấn tóc được? Tướng công của nàng không những biết vấn tóc mà còn biết rất nhiều thứ khác. Chợt hắn dừng tay lại. Tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Trước đây hắn vẫn luôn giúp mẫu thân vấn tóc. Tô Hiểu Nguyệt là nữ nhân thứ hai có vinh hạnh này. Tại sao hắn lại có cảm giác như đã từng làm việc thân mật này với một ai đó? Trước mắt hắn hiện ra một viễn cảnh. Hắn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng cùng với một nữ nhân. Hắn lại thấy hắn đi lại dịu dàng chải tóc cho nữ nhân đó. Để vi phu vấn tóc cho nàng. Ngươi biết? Nàng đừng xem thường vi phu. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, giọng nói đó, vóc dáng đó, nữ nhân này đối với hắn như thật gần nhưng cũng thật xa, vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm. Phong, chàng sao vậy? Sao không vấn tóc cho thiếp? Giọng nói nhỏ nhẹ của Tô Hiểu Nguyệt như có ma thuật kéo hắn trở về hiện tại. Không, không có gì. Sau khi vấn tóc xong, Tô Hiểu Nguyệt gọi Lục Ý mang thức ăn đến. Hắn cùng nàng ta ngồi xuống dùng bữa. Hắn vẫn ăn bình thường, nhưng nhìn qua thì thấy Tô Hiểu Nguyệt có chút kỳ quái. Hiểu Nguyệt, nàng làm sao? Tô Hiểu Nguyệt buông đũa rơi xuống đất, hai tay ôm lấy bụng mếu máo. Đau, đau quá, thiếp đau quá. Hắn lấy lại bình tĩnh bế Tô Hiểu Nguyệt lên giường, rồi truyền thái y. Vương gia, chắc phi nương nương đã bị hạ độc rồi. Ta cùng nàng cùng dùng bữa, như thế nào mà chỉ có nàng bị trúng độc? Đây là loại cổ độc, chỉ phát tán trong thân thể của nữ nhân mang thai, còn nam nhân hoặc nữ nhân bình thường thì sẽ không sao. Vậy còn đứa bé thế nào? Hắn gấp gáp hỏi, con của hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cái này, tuy giữ được mạng sống cho tiểu thiếu gia, nhưng khi sinh ra chỉ có thể làm phế nhân. Chết tiệt, mau đi lục soát, bắt những người khả nghi lại cho ta, không chừa một ai hết, mang Lục Ý đến cho bổn vương. Lục Ý kinh sợ nghe lời răm rắp bước vào, bắt gặp ánh mắt đầy lửa giận của hắn quét đến bên người nàng. Ngươi là người chuẩn bị thức ăn cho Trắc Phi, lại để nàng trúng độc, mau khai thật, ai đứng sau hậu thuẫn cho ngươi? Vương gia tha mạng, nô tỳ một lòng trung thành với chủ tử, không thể nào hạ độc. Nhất định có người làm ra chuyện này đổ tội cho nô tỳ. Thịnh vương gia suy xét tìm ra hung thủ thật sự, nô tỳ bị oan ức. Lục Ý khóc lóc làm cho hắn cũng nghi ngờ, có thật là có người đứng đằng sau tính kế. Cô đứng yên nhìn đám người hung tợn kia lục tung trong viện của mình, khóe môi hơi cong lên. Vì nàng ta mà lại đến đây gây chuyện với cô sao? Không thấy gì hết, ở đây cũng không có. Lan Tâm thấy vậy liền lên tiếng. Phiền các ngươi mau rời khỏi chỗ này, vương phi của ta vốn định nghỉ ngơi lại bị các ngươi quấy rối. Đám người hung tợn kia vừa bước đi, nhưng lập tức tên đầu đàn ban nãy nói chuyện với cô xoay đầu lại. Kiếm trong viện không có thì mau soát người. Lan Tâm không cam chịu được mà lớn tiếng. Các người thật quá đáng, còn muốn soát cả người vương phi. Ta không nói sẽ soát người vương phi, nhưng hai nhà đầu các người thì phải kiểm tra cho kỹ. Người đâu, mau lại soát cho ta. Các người cũng không xem ta ra gì sao? Ta đường đường là nữ chủ nhân ở đây. Cô nhịn đủ rồi, như vậy là rất quá đáng. Vương phi thứ lỗi, nô tài chỉ là đang thi hành mệnh lệnh của vương gia. Lời vừa dứt, hai tên lập tức thô bạo đã xông đến chỗ của Lan Tâm và Tiểu Xuân. Người này không có. Kẻ lục soát Lan Tâm đứng sang một bên, kẻ còn lại nhanh tay giật lấy chiếc túi thơm của Tiểu Xuân, sau đó xé nát. Bên trong rơi ra một gói giấy nhỏ, điều này làm cô và Lan Tâm có cảm giác gói giấy này mang lại điểm xui xẻo. Cái này là cái gì? Tên đầu đàn nhặt lên rồi nhìn chằm chằm Tiểu Xuân. Cái này không phải của ta. không phải của ngươi, nó rõ ràng từ trong túi thơm của ngươi rơi ra, còn chối. Tiểu Xuân đã nói không phải của em ấy, các người bức ép làm gì? Vương Phi, mong người hợp tác giao người cho nô tài, việc này phải bẩm báo lại cho vương gia biết thì mới tra ra được nàng ta có nói dối hay không. Tiểu Xuân bị đám người hung tợn đó kéo đi, trước khi đi còn nhìn cô một lúc, trong mắt thể hiện rõ sự vô tội. Cô gật đầu một cái để Tiểu Xuân an tâm, cô sẽ cố gắng giúp nàng qua ải này. Sau đó cô cùng Lan Tâm đi đến chỗ của hắn. Hắn ngồi từ trên cao nhìn xuống Tiểu Xuân. Tiểu Xuân đang co rúm trên sàn, rồi lập tức nhìn qua cô, không khỏi chán ghét. Chuyện này có phải là do nữ nhân rắn rết này làm ra? Thái y đã xác nhận, gói giấy của ngươi là độc mà Trắc Phi ăn chúng. Người mau nói rõ cho bổn vương. Nô tỳ thật sự không làm chuyện này. Là do bị chủ tử bắt ép? Không, không có. Vương Phi cũng không liên quan đến. Nam Phong, nửa tháng qua ta đã an phận trong viện, đột nhiên sủng phi của ngươi trúng độc, ngươi lại cho rằng người của ta làm ra chuyện này. Cô bất mãn nhìn hắn, cứ hễ có chuyện gì xảy ra là cô liền bị hắn lôi đến tra khảo. Nhà hoàn của ngươi giữ độc tố trong người làm gì? Nay Hiểu Nguyệt lại bị trúng loại độc đó mà ảnh hưởng đến thai nhi, sao có thể tránh khỏi nghi ngờ? Tiểu Xuân ngẩng đầu lên xem sắc mặt của cô, lo sợ vì nghe tin Tô Hiểu Nguyệt có thai mà đau buồn. Nhưng ánh mắt của cô vẫn quật cường. Chuyện này lão nương đã biết từ đời nào rồi kia chứ? Tại sao ngươi lại có chỗ độc này? Nô tỳ... Suy nghĩ chợt thoáng qua. Chiếc túi thơm kia từ lâu đã bị đánh cháo mà nàng không hề hay biết. Trong tình thế này đã dồn tiểu thư vào đường cùng. Tô Hiểu Nguyệt lại được sủng ái như vậy, căn bản không có cách nào hóa giải. Nàng đã đến lúc phải trả ơn cho tiểu thư rồi. Vương gia là nô tỳ làm, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Vương Phi. Hắn nhíu mày lại, khí giận nổi lên nhìn về phía Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, em nói gì vậy hả? Không đúng, em ấy vô tội. Im đi, ả ta đã chịu nhận, người còn nói cái gì nữa? Người đâu lôi ả xuống 3 ngày chịu cực hình, sau đó đem chôn sống cho ta. Nam Phong, người là đồ cầm thú. Sắc khí hắn đổi thành một màu đỏ, tức giận đùng đùng đi xuống, bóp mạnh cổ của cô nâng lên. Tiện nhân, cầm thú, người còn dám gọi ta là cầm thú. Được, mau lôi nàng ta về Tuyết Cô Viện, tối nay ta cho người biết thế nào gọi là cầm thú. Lực ở tay mạnh mẽ làm cô suýt chút nữa chết ngạt. Hắn tàn nhẫn quăng cô ra xa, trước mắt mơ hồ chỉ nhận ra được Tiểu Xuân đang bị lôi đi, bên tai còn văng vẳng lời từ biệt. Tiểu thư, người hãy bảo trọng. Đêm đến, Tuyết Cô Viện. Cô đã ly bì hơn nửa ngày, thân thể nhức nhối không chịu được mà thức tỉnh. Nhìn xung quanh một lượt, tối tăm lạnh lẽo như cái tên của nó. Lan Tâm bước vào, rót một chén nước cho cô. Khuôn mặt Lan Tâm phảng phất nỗi buồn. Vương Phi, người uống nước đi. Tay nhận chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngắm trăng. Trăng hôm nay thật sáng, hình ảnh Tiểu Xuân xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ hiện lên trước mắt cô. Đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Lan Tâm thấy thế, liền không cầm lòng được mà ôm lấy cô. Vương Phi, người đừng khóc. Tiểu Xuân sẽ không sao. Ta vô dụng lắm có đúng không? Ta đã hứa sẽ đưa hai em rời khỏi đây, nhưng rốt cuộc vẫn không bảo vệ được các em. Ta vô dụng, ta thật vô dụng. Người đừng nói như vậy mà, Tiểu Xuân biết được sẽ rất đau lòng. Người có thể cho tỷ ấy ra đi thanh thản có được hay không? Không, không được. Tiểu Xuân không thể nào chết oan ức như vậy được. Ta phải nghĩ cách cứu em ấy. Lan Tâm, tối nay tên cầm thú kia sẽ đến đây mà hành hạ ta. Em mau đi đi, đi tìm Thất Vương gia, nhờ huynh ấy giúp chúng ta. 3 ngày sau lúc chúng chôn sống Tiểu Xuân, Thất Vương gia sẽ đến đó cứu Tiểu Xuân trở về. Em hãy mau chóng đi đi, hắn sắp đến đây rồi. Lan Tâm nhận biết không được chậm trễ, không đành lòng nhưng vẫn rời đi. Lan Tâm đi rồi, cô nằm xoay vào một góc tường suy nghĩ miên man. Một lúc sau cửa mở toang ra, một bóng dáng nam nhân tiến lại phía giường của cô, mạnh tay kéo cô xuống đất. Người, người mau cút khỏi đây cho ta. Vương Phi, tối nay là ta muốn sủng hạnh ngươi, không phải là nguyện ý ngươi rồi sao, còn giả vơ. Cô nhìn hắn, cười như không cười. Nam Phong, người mau trở về với hiểu nguyện của ngươi đi, đừng làm phiền ta. Chưa dứt câu đã bị hắn hung hăng kéo vào lòng, chiếm lấy môi anh đảo của cô mà hút lết vị ngọt. Lưỡi xâm nhập vào khoang miệng dò xét khắp nơi, tay cũng không an phận sờ soạng khắp người cô. Buông, người bảo buông ta ra. Hắn ném cô lên giường, rồi thô bạo xé hết y phục của cô. Trên người không còn mảnh vải, bị hắn nhìn xuyên thấu. Hắn tham lam hôn lên môi cô, trượt xuống cổ, rồi dừng lại trước hai đóa hoa nhỏ đang nở rộ kia. Đưa tay lên đùa bỡn, làm cô muốn hay không cũng phát ra âm thanh mê người. Tay hắn đã lần xuống địa phận cấm, tách hai chân cô ra rồi đưa tay chọc quẹo canh tiểu huyệt. Hắn thích thú vân về viên ngọc nhỏ phía dưới, khiến cô nóng ran cả người. Cảm giác khoái cảm, muốn thứ gì đó lấp đầy, uốn éo người, hai má bắt đầu đỏ lên, làm cho hắn không khỏi động lòng. Ta còn không biết, người có một bộ mặt dâm đãng đến như vậy. Hắn nhanh chóng cởi y phục ra, rồi chồm người lên hôn cô. Cô tránh né. Nụ hôn này là tàn bạo mãnh liệt, là muốn hành hạ cô, không hề có một ý nghĩ yêu thương. Phía dưới cô cảm nhận được một vật cứng nóng ở trước cửa huyệt đang gạ gạ vào người mình. Khoái cảm nhưng lại có cảm giác không can tâm. Phong, trước mắt ngươi là ta, là Hàn Tuệ không phải Tô Hiểu Nguyệt. Ta biết. Giọng nói hắn khàn khàn nói rót vào tai cô, tranh thủ cắn nhẹ một cái tạo ấn ký nơi đó. Cô chợt nhớ đến những ngày còn hạnh phúc bên hắn. Ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, cô bất giác đưa tay chạm vào, kéo hắn xuống. Cô chào hắn nụ hôn sâu rồi thủ thỉ. Nam Phong, lần đầu tiên của ta, người rất mãnh liệt, nhưng là do ghen tuông mà thành. Còn hiện giờ, người là do căm ghét ta mà muốn hành hạ ta. Hắn căn bản không còn ý thức để nghe cô nói. Trong đầu hắn chỉ còn toàn là dục niệm. Không hiểu vì sao khi chạm vào thân thể của cô thì hắn lại muốn chiếm hữu, muốn có được cô. Cảm giác rất khác khi cùng với Tô Hiểu Nguyệt. Hắn hận, hận cô cùng với một nam nhân khác mà không phải là hắn. Bị tức giận chiếm lấy, hắn nắm lấy hai chân cô vòng qua eo rồi dùng lực mạnh nhắm đến tiểu huyệt, xông tới làm cô đau đớn kêu lên. Hắn luật động mạnh mẽ làm cô chưa kịp thích ứng mà kêu lên thảm thiết. Hai tay bấu vào lưng hắn cả một đường dài, môi cắn chặt đến bật máu. Đây không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng lại có cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại. Hắn không đợi cô sẵn sàng mà trực tiếp xỏ xuyên qua người cô không chút thương tiếc. Đã lâu không bị xâm nhập, đột nhiên bị vật cứng nóng đi thẳng đến nơi tận cùng sâu nhất, làm cô vừa kích tình vừa đau đớn. Hắn lại như đùa bỡn mà dừng lại động tác, cúi người xuống hôn lên nụ hoa đang đứng thẳng, tiện thể cắn một cái làm cô rùng mình. Bên dưới ngứa ngáy làm cô vặn mình qua lại khó chịu đến muốn khóc. Người muốn ta chậm hay nhanh? Giọng nói ma mị của hắn làm đầu óc cô trở nên mù quáng, không tự chủ được mà rên khẽ. Hắn lướt lên trên đôi môi cô điên cuồng, rồi xoay người đặt cô lên thân. Người muốn thì tự chủ động. Cô bây giờ không còn biết xấu hổ mà đong đưa trên người hắn, miệng phát ra những thanh âm gợi tình làm hắn thích thú. Hai tay cũng không yên phận mà trượt xuống tấm lưng trắng nõn của cô, hư hỏng nhéo vào ngực cô một cái làm dấu đỏ nơi đó. Ta mệt mỏi rồi, người tha cho ta được không? Bổn vương còn chưa muốn đủ. Hắn ngồi dậy, bắt cô quỳ xuống đưa lưng về phía hắn, thô bạo từ phía sau tiến lên, làm những âm thanh trong phòng càng thêm sống động. Mau gọi tên ta, gọi tên ta. Giọng hắn trở nên khàn khàn, hai tay bóp mạnh hông cô như ra lệnh. Mau gọi tên ta. Phong,